Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 30, em đã cố hết sức. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Tu Từ chấp nhất muốn Phó Sinh ngủ cùng. Giường bệnh không lớn, hai người cùng nằm tất nhiên phải chen chúc. Nhưng cuối cùng Phó Sinh bị một câu: "Không có anh em không ngủ được." của Tu Từ đâm đến đau lòng. Thỏa hiệp mà nằm nghiêng cạnh người Tu Từ, ôm người vào trong lòng. Tu Từ cũng nghiêng người, một tay trước ngực siết chặt quần áo Phó Sinh, một tay còn lại bị thương dè dặt đặt trên eo Phó Sinh. Thật ấm áp. Trước khi ngủ, Tu Từ nhớ lại đồ chơi nhỏ mình mua đã giao đến. Đột nhiên có chút hối hận, phải nhanh chóng trở lại xử lý. Không thể để Phó Sinh nhìn thấy. Phó Sinh cả đêm không sao ngủ được, vỗ nhẹ lưng Tu Từ. Vẫn chưa hồi phục sau sự kiện ban ngày, đứa nhỏ đang ngủ cũng không yên ổn, thấp giọng lẩm bẩm, nói một vài chữ anh không nghe rõ. Loại tâm tình nghĩ mà sợ này vẫn luôn quấn lấy anh. Anh không có cách nào tưởng tượng nếu lúc trước về nước, không cách nào tìm được Tu Từ rồi cuối cùng biết tin cậu đã chết sẽ thành bộ dạng gì. Nếu Tu Từ muốn chia tay anh có thể tiếp thu. Đứa nhỏ sinh sống thật tốt là tốt rồi. Nhưng nếu là tử biệt, Phó Sinh cục mắt nhìn lông mi khẽ run của Tu Từ, nhẹ nhàng hôn trán cậu. Nếu đã không buồn ngủ, Phó Sinh liền mở điện thoại tra internet những thứ liên quan tới sự kiện 163 từ đầu đến cuối. Tổng thể tình huống không khác Bạch Đường Sinh nói chút nào. Nhưng bởi vì sự tình của Hoàng Ích làm sự kiện 163 tiếp tục dấy lên sóng gió trên internet. Tôi thấy rất đau lòng cho cô gái này. Chỉ tưởng tượng một chút những gì cô đã từng trải qua đều muốn khóc. Vẫn kiên trì 2 năm qua, tại sao lại từ bỏ? Một gia đình cứ như vậy bị hủy, mất tất cả, em trai cô ấy thật đáng thương. Nhỏ tuổi như vậy mà cha mẹ đã bị chị gái hại chết. Người bị bỏng nghiêm trọng, nghe nói còn có thể mù. Cái gì mà cô ấy hại chết cha mẹ? Chẳng lẽ cha mẹ của cô không hại cô trước sao? Gieo gió gặt bão mà thôi. Huống hồ em trai cô ấy cũng không vô tội đi. Kỳ thực tôi đại khái có thể hiểu được tại sao cô đã kiên trì 2 năm cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đồng tình với Lầu Chê Y, tôi cũng sống trong gia đình trọng nam khinh nữ. Thật sự hít thở không thông. Tôi nhớ trước truyền thông từng phỏng vấn nhà cổ. Mức sống rất phổ thông. Nhưng mẹ của cổ vẫn lấy một túi cherry cực lớn, đặt toàn bộ trước mặt em trai. Tôi nhớ việc này, giống như để cho đẹp mặt. Mẹ cổ cầm 2-3 trái đến đưa chị gái. Kết quả em trai chạy tới quát: "Không cho chị ăn, đây là mẹ tôi mua cho tôi." Thực tế áp lực 2 năm cổ trải qua còn nhiều hơn cả những việc đã giải quyết đi. Lấy tính cách người nhà cô ấy thật sự có thể quan tâm cổ tận 2 năm sao? Không mắng cô mọt gạo là tốt rồi. Em trai có thể nói ra những lời này, có thể tưởng tượng sinh hoạt thường ngày của chị gái là cái dạng gì. Không sai, trẻ con là đám ỷ thế hát yêu ta pê người. Nó có thể thái độ với chị gái như vậy đơn giản là dựa dẫm cha mẹ. Quả thật không dám nghĩ, tiểu tỷ tỷ 2 năm qua vất vả như thế nào mới đi đến bước này. Khách quan mà nói, cha mẹ và em trai cổ tội không đáng chết đi. Dù sao cha mẹ cổ cũng đâu có nghĩ cái giới đồng sở kia sẽ phạm tội đâu. Lầu Chê Y đứng nói không đau eo. Bồ cho rằng giới đồng sở nếu không phạm tội thì cũng dễ chịu. Ở bên trong một thời gian ngắn sẽ hỏng mất. Người chết vĩ đại, dù gì cũng là mấy mạng người. Thị phi bên trong chúng ta không nói được. Phó Sinh rốt cuộc cũng biết tên đầy đủ của cô gái. Là do bạn trước đây của cô đăng. Còn kèm 2 tấm ảnh. Cô tên Hoàng Nhạc, một cô gái rất thanh tú. Ảnh đầu là nữ sinh tóc ngắn tiêu chuẩn, dài đến cằm. Cô gái trong bức ảnh đang quàng vai một cô bé khác, đứng dưới ánh mặt trời chê y sân cỏ, cười vui vẻ lộ liễu. Tôi là bạn Hoàng Nhạc. Cô ấy thật sự rất tốt, tích cực như ánh mặt trời. Dù không được gia đình coi trọng nhưng cô vẫn rất yêu người nhà. Bức ảnh đầu tiên là thời điểm chúng tôi lớp 11. Bức thứ hai là sau khi biết chuyện cô ấy. Chụp lúc lần đầu nghỉ hè bên cô. Nửa cuối năm lớp 12. Hoàng Nhạc bị người nhà cưỡng chế nghỉ học. Trước đây Hoàng Nhạc có nói với tôi cha mẹ không muốn cho mình đi học tiếp. Nhưng cô vẫn muốn thi đại học. Vì vậy lúc tạm thời nghỉ học chúng tôi không nghĩ nhiều. Tưởng ba mẹ thuyết phục cô tạm nghỉ. Ai ngờ đến cùng là bị đưa đi một nơi như vậy. Blogger này còn đăng một vài bức ảnh vết thương tự hại của Hoàng Nhạc. Đều là những ảnh thấy mà giật mình. Hai cánh tay cô hầu như không còn chỗ lành lặn. Ngoại trừ cánh tay còn có chê y đùi. Một cư dân mạng tinh mắt phát hiện. Chê y đầu gối Hoàng Nhạc có một khối máu lớn ứ đọng. Này chắc không phải bản thân cô tự làm đi. Đờ mờ. Đừng nói là người nhà đánh cô ấy nhé. Blogger nhanh chóng phản hồi. Có gọi là người nhà hay không không biết. Nhưng khối máu ứ đọng này là bởi vì cô ấy không cẩn thận đá phải một cái đồ chơi của em trai. Em trai lấy gạt tàn thuốc lá đập. Còn nói với cô ấy. Chấm. Đây là nhà tôi, chị cút ra ngoài cho tôi. Nhiều mẫu gia đình trong đời kỳ lạ quái gở, kỳ quặc hơn đều có. Đáng sợ chính là, loại gia đình này không hiếm thấy. Làm sao vậy? Chỉ có nhà tôi là trọng nữ khinh nam. Ở nhà tôi chị tôi chính là công chúa nhỏ. Tôi chính là người hầu khiêm tốn thấp kém. Đùa thôi, bầu không khí nhà tôi rất tốt. Ha ha ha ha, huynh đệ lầu chê y chúng ta giống nhau. Theo như chị tôi nói, nuôi em nhất thời, xài em ngàn ngày. Phó sinh liền tra bản án xét xử cuối cùng của những nhân vật liên quan tới sự kiện 163. Trong đó nhân viên dính đến xâm phạm người bị hại đều 3 năm trở nên. Mà những nhân viên cơ bản chỉ tham gia giới đồng đều 2 năm trở xuống. Kết quả như này là do xã hội dư luận làm ra. Bằng không những bác sĩ y tá chỉ phụ trách trợ giúp. Giới đồng, căn bản sẽ không bị trừng phạt. Dù vậy, trong này vẫn có cá lọt lưới. Ví như người có trách nhiệm lớn nhất. Người phụ trách giới đồng đã gom tiền nhập cư nước ngoài từ lâu. Không rõ tung tích, đau, tu từ trong lồng ngực vô thức nỉ non một tiếng. Phó sinh nhắm mắt lại, vỗ về nhẹ lưng Tu Từ. Tôi ở đây rồi, sẽ không đau nữa. Anh thức cả đêm, đứa nhỏ trong lòng mãi sau nửa đêm mới chậm rãi ngủ sâu. Phó sinh miễn cưỡng chợp mắt hơn một tiếng, lại bị y tá đánh thức. Phải đo nhiệt độ cơ thể cho Tu Từ. 37.2. Y tá ghi chép xuống. Đã hạ sốt. Về sau có vấn đề gì thì cứ bấm chuông. Cảm ơn, y tá quay người rời đi. Ở cửa phòng bệnh không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đàn ông có khí chất ưu việt kia. Anh cúi người hôn lên trán bệnh nhân. Lưu lại hồi lâu, rèm cửa sổ bên tường bị gió tốc lên. Nắng sớm dịu nhạt rọi vào. Hiện ra khung cảnh ấm áp tốt đẹp. Thật tốt, y tá không khỏi nhớ tới tin tức ngày hôm qua. Sự kiện 163 hai năm trước cô cũng từng nghe. Thật sự là nghiệp chướng. Sau khi xác nhận Tu Từ chưa tỉnh, phó sinh đi vào phòng vệ sinh. May mắn vẫn còn phòng bệnh gần đây. Phó sinh liền thuê phòng đơn. Có phòng tắm riêng, thuận tiện hơn nhiều. Anh chống tay xuống bồn rửa nhìn chính mình trong gương. Một đêm chưa ngủ, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy. Anh giơ tay vỗ nước lạnh vào mặt, man mát lành lạnh, giờ khắc này giống như nội tâm anh. Trước khi gặp Tu Từ, anh sống rất kiềm chế. Mẹ Khương Sam một mình nuôi anh lớn, có thể nói vừa làm cha vừa làm mẹ. Cả điểm tâm cũng cố gắng tiết kiệm cho Khương Sam. Chỉ có hai việc anh vi phạm ý nguyện của Khương Sam. Một cái là chuyên ngành đại học, một cái là vấn đề xu hướng tính du xê. Trước khi chưa gặp Tu Từ, phó sinh kỳ thực chưa từng cân nhắc đến xu hướng tính du xê của mình. Có lẽ anh sẽ thuận theo mong muốn của Khương Sam, kết hôn với một người phụ nữ xuất sắc nhưng không có tình cảm. Tương kính như tân đến già, Nhưng sau khi gặp Tu Từ hết thảy đều thay đổi. Nói không rõ bắt đầu từ khi nào. Là lần thứ nhất gặp nhau anh mở miệng nói câu. Cậu chưa kéo khóa quần. Kia, hay là khi bạn bè thường xuyên trêu ghẹo. Nhóc theo đuôi nhà cậu lại tới rồi. Hay là lần đầu anh cãi nhau với mẹ vì chuyện sự nghiệp tương lai. Cuối cùng lại chỉ muốn đi gặp Tu Từ một lát. Đêm đó bọn họ cùng nhau ngủ trên y cành cây to. Thời điểm động lòng từ lâu đã không rõ. Nhưng Phó Sinh nhớ lần đầu mình có suy nghĩ muốn ôm Tu Từ vào lòng cưng chiều tận trời. Là vào cuối hè trước năm nhất, Tu Từ đến ga tàu tiễn anh. Lúc đầu đứa nhỏ cười đến không tim không phổi. Kết quả đã sớm mua một tấm vé. Tự chạy vào đứng ngoài toa tàu lén lút nhìn anh. Khóc sưng cả mắt. Nếu như không phải trước khi tàu khởi động Phó Sinh liếc mắt nhìn ra ngoài. Anh cũng không kịp lao xuống tàu ôm cái đồ ngốc này. Phó Sinh sửa soạn sạch sẽ. Trông có tinh thần một chút. Mới ra khỏi phòng vệ sinh. Anh tìm trong chuỗi danh bạ thật dài được một dãy số đã lâu không gặp. Bên chê y ghi ông Chu. Điện thoại tu tu vài tiếng. Bên kia truyền đến một âm thanh xa lạ. Giọng nam mơ hồ đang ngái ngủ. Ai đó? Phó Sinh ngẩn ra. Chào ngài. Xin hỏi lão tiên sinh Chu Kiến An có ở đấy không? Cái gì? Cái âm thanh xa lạ này không nhịn được nói. Tôi không quen biết. Anh gọi sai số rồi. Sáng sớm quấy dày người trong mộng có để người ta sống không? Phó Sinh nghe bên tai tiếng tút tút ngắt điện thoại. Ngẩn người ở đó. Phía sau truyền đến âm thanh Tu Từ rất trầm. Ông Chu chết rồi. Yết hầu Phó Sinh căng thẳng. Tu Từ thoạt nhìn rất bình tĩnh. Chết ở trên y giường bệnh. Tim Phó Sinh phát đau như bị nhéo lấy. Khó chịu vì cái chết của ông lão. Lại đau lòng vì Tu Từ. Anh tiến lên ôm lấy Tu Từ. Vỗ nhẹ lưng cậu. Sau này có tôi. Tu Từ vừa còn có thể khống chế chính mình trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cậu nghẹn ngào. Em đã cố hết sức. Bọn họ em đã cố hết sức. Em đã làm rất tốt. Thật sự rất tốt. Phó Sinh ôm người vào lòng. Anh thật may mắn. Tu Từ chờ anh trở về. Vẫn nguyện ý tới gần anh như cũ. Phó Sinh hàn huyên cùng Tu Từ rất nhiều. Muốn dỗ đứa nhỏ vui vẻ. Anh giả vờ nhẹ nhàng nói. Còn nhớ ngày tôi lên đại học nhập học. Em tới ga tàu tiễn tôi không? Vâng, Tu Từ đương nhiên còn nhớ. Khác hoàn toàn trong mơ. Cậu không phải không cách nào đuổi kịp tàu hỏa. Ở hiện thực, Phó Sinh cạnh cửa sổ thấy cậu đang khóc. Lập tức vọt ra trước khi cửa toa tàu đóng. Ôm Tu Từ vào trong lòng dỗ dành. Anh nói Tu Từ phải cố gắng chút. Nói chờ cậu thi đỗ đại học giống anh. Hoặc chờ cậu tốt nghiệp cấp 3 về thành phố này. Anh sẽ đáp ứng Tu Từ một chuyện. Chuyện gì cũng có thể. Kết quả cuối cùng là Phó Sinh quên hành lý chê y tàu hỏa. Bọn họ bất đắc dĩ qua đêm trong một nhà trọ tồi tàn gần nhà ga. Cuối cùng lằng nhằng nhiều thủ tục mới tìm được hành lý về. Còn suýt bỏ lỡ nhập học, Tu Từ chôn mặt trong lồng ngực Phó Sinh nhỏ giọng nói. Em không cố ý, Phó Sinh hôn một bên mặt Tu Từ. Tôi biết, em chỉ là không nỡ. Hình ảnh ấm áp cũng không kéo dài bao lâu. Cửa phòng bệnh bị gõ 2 tiếng. Hai người mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Làm phiền một chút, vị nào là Tu Từ? Tu Từ hơi run. Chấm chấm, đến rồi. Cách chương.